Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 14, yên tĩnh hành lang, thanh khống đèn ấm màu vàng ánh đèn đêm cái này trường hình không gian chiếu sáng lên. Tiểu thuyết www.cwxs520.com một nữ hai nam tương đối mà đứng. Bọn họ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Ôn Noãn chớp chớp mắt, chậm rãi mở miệng, ta nhìn ngươi nhỏ bé. Đáp lại thật không sai a, nàng cười hòa hoãn không khí. Ta nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, Giang Thị Nghiêu hơi hơi mỉm cười. Nhẹ giọng trả lời nói, Quách Hạo nuốt xuống trong miệng mì ăn liền trả lời nói. Ngươi thật đúng là không lưu tình. Kia mỹ nữ phỏng chừng phải thương tâm, đã chết, vậy ngươi đi an ủi nàng đi, Giang Thị Nghiêu. Liếc đứng ở Ôn Noãn bên người Quách Hạo liếc mắt một cái. Dù sao ngươi đối loại sự tình này thực am hiểu, lời nói không cần nói bậy a. Ta cũng không phải là tùy tiện người nào đều an ủi, Quách Hạo lại khơi mào một nĩa mì sợi đưa vào. Trong miệng, Quách Hạo giải thích tính phản bác làm Giang Thị Nghiêu nhấp nhấp miệng. Không phải nói làm ngươi ở cửa chờ một lát. Ta thực mau trở về tới sao, Giang Thị Nghiêu là ở công ty mở họp khi nhận được Quách Hạo tin nhắn. Biết được hắn tiếp chụp một bộ tân kịch, vì phương tiện lui tới điện ảnh căn cứ tưởng ở nhà hắn mượn dùng một đoạn thời gian. Bạn tốt thỉnh cầu, Giang Thị Nghiêu tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lúc ấy liền về tin tức đáp ứng rồi. Bất quá, hiện tại hắn có chút hối hận lúc trước đáp ứng như vậy, sảng khoái. Ngươi quá chậm, ta chờ lại đói lại mệt. Đành phải chính mình nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh, lạp Quách Hạo nhe răng cười. Ôn Noãn tiểu muội người thật là không tồi a, không chỉ có làm ta vào cửa, còn mời ta ăn bò kho mặt phiền toái người khác ngươi còn không biết xấu hổ cười. Giang Thị Nghiêu cau mày lạnh giọng nói, không quan hệ không quan hệ, Ôn Noãn cười ha hả hòa giải. Tất cả mọi người đều là bạn tốt sao? Cái gì mà không phiền toái, bạn tốt? Giang Thị Nghiêu nhướng mày. Cười lạnh không tự hiểu là treo lên khóe miệng. Các ngươi mới nhận thức như vậy một hồi liền thành bạn tốt. Phát triển rất nhanh, a, bọn họ trở thành bạn tốt chính là dùng gần 2 tháng thời gian a. Mạc Danh bị tâm tình không tốt Giang Thị Nghiêu dỗi một chút. Ôn Noãn nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Nàng có chút xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Quay đầu nhìn về phía bên người Quách Hạo. Ta là ngươi bạn tốt. Ngươi lại là Ôn Noãn muội tử bạn tốt. Chúng ta đây hai thành bạn tốt còn không đơn giản. Tiếp thu đến Ôn Noãn cầu cứu tin tức Quách Hạo hi hi ha ha hòa hoãn không khí. Giang Thị Nghiêu hừ lạnh một tiếng. Xoay người tiếp tục mở cửa. Còn ăn vạ nhân ra trong nhà làm gì? Còn không nhanh lên lại đây. Quách Hạo nhìn Giang Thị Nghiêu bóng dáng. Lại nhìn bên người Ôn Noãn. Trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Lại bất quá tới ta liền khóa cửa, Giang Thị Nghiêu đứng ở cửa mặt vô biểu tình quay đầu phiết. Quách Hạo liếc mắt một cái, lập tức, biết rõ Giang Thị Nghiêu tính tình. Quách Hạo vội vàng nhắc tới chính mình hành lễ, trong tay thật cẩn thận bưng mặt chén chạy như bay qua đi. Muội tử, mặt chén rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Nga nga, hành, Ôn Noãn gật đầu, nhìn Giang Thị Nghiêu đóng cửa lại, Ôn Noãn lui về phía sau vài bước. Kéo lên chính mình môn, xem đối phương hôm nay biểu hiện, tựa hồ là có chút ghen bộ dáng, như thế có chút ra ngoài Ôn Noãn dự kiến, nàng cho rằng hắn đối nàng còn không có nhanh như vậy, sinh ra như thế rõ ràng cảm tình. Bất quá xem Giang Thịnh Nghiêu biểu hiện, hắn tựa hồ còn chưa thế nào ý thức được hắn thích nàng, bằng không bằng hắn tính cách, nếu biết chính mình thích ai, nhất định sẽ phúc hắc kế hoạch khởi như thế nào đối nàng xuống tay. Mà không phải giống vừa rồi như vậy toàn bằng cảm tình khống chế hành vi. Không xem, người loạn rỗi một hơi. Ôn Noãn nhéo bút vẽ ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng đồ bôi mặt. Khô vàng nhan sắc chậm rãi nhiễm hôn mê màu trắng. Nếu Giang Thị Nghiêu đối nàng sinh ra cảm tình, kia nàng đảo không vội mà đi tiếp cận hắn. Tục ngữ nói khoảng cách sinh ra Mỹ. Nàng nên biến mất một đoạn thời gian làm loại này mơ hồ cảm tình lên men một chút. Giang Thị Nghiêu trong nhà như thế nào vẫn luôn sụ mặt. Tai tiếng chuyện đó không phải giải quyết sao? Quách Hạo làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nghi hoặc hỏi. Giang Tịnh Nghiêu không có gì biểu tình ngồi ở trên sofa trầm mặc không nói. Ngươi ăn cơm không? Quách Hạo bưng chén ở Giang Tịnh Nghiêu trước mặt cô quơ. Nếu không ta tìm Ôn Noạn muội tử cho ngươi cũng phao một chén. Giang Tịnh Nghiêu liếc khoe khoang Quách Hạo liếc mắt một cái. Không cần phải ngươi, ta đói bụng có thể chính mình đi muốn, ta cùng Ôn Noạn quan hệ so ngươi cùng nàng khá hơn nhiều. Hảo sao, đừng nói một bao mì ăn liền, ta chỉnh dương muốn lại đây đều có thể. Nga tương đương cũng đúng, bằng các ngươi quan hệ, nào dùng được đến ta ra tay a? Quách Hạo trường a một tiếng. Ý vị thâm trường cười nói, Giang Thị Nghiêu hoàn toàn không nghĩ lại phản ứng Quách Hạo. Hắn đứng dậy cầm lấy trên bàn di động liền hướng phòng nội đi đến. Tự tiện, ta ngủ, ngủ ngon, Quách Hạo cười khẽ nói. Giang Thịnh Nghiêu cái này lão quang côn rốt cuộc xuân tâm manh động. Nhiều năm như vậy, hắn bên người vẫn luôn chưa từng có kết giao nữ tính. Làm hại Quách Hạo đều mau hoài nghi hắn xu hướng giới tính. Vạn năm quang côn rốt cuộc nghênh đón mùa xuân, hắn sao có thể không hỗ trợ đâu. Quách, bà mối, Hạo cười hắc hắc. Bất quá, khó được nhìn đến kia hóa ghen bộ dáng. Không chơi chơi sao được. Bày biện ở màu trắng trên tủ đầu giường thanh quả táo đồng hồ báo thức phát ra dễ nghe vang dội âm. Nhạc thanh, thức đêm tác nghiệp Ôn Noạn mơ mơ màng màng vươn tay. Sở soạn nửa ngày mới ngăn lại chuông báo thức. Nàng lẩm bẩm phiên thân mình, kéo chăn che lại đầu, chuẩn bị ngủ tiếp cái thu hồi giác. Đột nhiên, nàng thân mình cứng đờ. Đại não nháy mắt thanh tỉnh, một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy dựng lên. Ôn Noãn nhìn biểu tượng thời gian, 9 giờ rưỡi, may mắn, thời gian còn không tính vãn. Ôn Noãn nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Bởi vì trước 2 ngày sự, Lưu An Quốc uy hiếp lực đã không bằng từ trước. Nguyên bản những cái đó kiêng kỵ Lưu An Quốc người cũng không hề sợ hãi. Đắc tội Giang Thị Nghiêu chính là đắc tội Giang gia. Hắn về sau cũng đừng tưởng ở cái này trong giới hỗn hảo. Một cái liền phải thất thế người. Bọn họ còn để ý cái gì? Ôn Noãn ở nhà cũng đại đủ lâu rồi. Thừa dịp Lưu An Quốc lực ảnh hưởng giảm nhỏ, nàng chuẩn bị tìm điện ảnh căn cứ lớn nhất đàn đầu Lý ca nói lời hay. Tìm chọn kịch chụp, thế nào nàng cũng là một người chuyên nghiệp quần chúng diễn viên a. Quang ở nhà vẽ tranh sao được? Nha, này không phải nữ hiệp Ôn Noãn sao? Bài trí đơn giản văn phòng nội. Lý ca buông trong tay chén trà cười nói. Hắn lão Lý làm nhiều năm như vậy đàn đầu, đủ loại kiểu dáng đàn diễn gặp qua không ít. Duy nhất làm hắn ấn tượng khắc sâu chính là cái này Ôn Noãn. Lý ca đừng cười ta. Lúc trước tính tình cấp không hiểu chuyện, kết quả không công tác mấy ngày này quá đến kia kêu một cái khổ. Ôn Noãn làm bộ làm tịch thở dài. Hiện tại Lưu đạo diễn rời đi thành phố B, Lý ca có thể hay không cho ta giới thiệu mấy cái sống? Lại không công tác, ta thật sự muốn uống Tây Bắc Phong. Hảo thuyết, Lý ca gật gật đầu. Lưu An Quốc xảy ra chuyện, hắn ở bên này thế lực cũng không như vậy lớn. Bất quá gần nhất không có gì trò hay, đều là một ít binh lính giáp, pháo hôi ất thấu nhân số nhân vật. Ngươi nếu là tưởng diễn, ta có thể tính thượng ngươi, có thể, liền tính diễn thi thể cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể kiếm tiền là được, đàn diễn chung liền không có ai thích sắm vai thi thể. Những cái đó đoàn phim hiển nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy giả thi thể tiền lương muốn so mặt khác cao một ít. Hành, buổi chiều 2 điểm ở đại sảnh tập hợp, ngươi đừng đến trễ, quá hạn không chờ, Lý ca nói xong lại lần nữa cầm lấy chén trà. Ôn Noãn cấp Lý ca tặng một cái hảo yên làm hối lộ, cũng ám chỉ chính mình thân thủ hảo, thích nhất chính là xem võ hiệp điện ảnh, hy vọng hắn về sau có thể cho nàng mang đến nàng muốn cái kia công tác. Giữa trưa ở bên ngoài ăn đốn khởi công cơm, buổi chiều đúng giờ đi vào đàn diễn công hội trong đại sảnh tập hợp. Lúc này nơi này đã có không ít người, tất cả mọi người đều tìm cái chỗ ngồi dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Noãn khắp nơi nhìn, ở cửa ghế trên ngồi xuống. Kháng chiến kịch, diễn Nhật Bản binh, thi thể, Lý ca, từ trên lầu chạy chậm đi xuống lầu. Muốn tiếp đều theo ta đi, lần này diễn chiến trường giết địch. Sở mang này phê đàn diễn chính là xây dựng đầy đất thi thể bi thương không khí. Ba Giáp Nhã Lộ, Ôn Noãn nhíu lại giọng nói gào khan một tiếng, ngửa người sớm trên mặt đất. A, Ôn Noãn kêu thảm thiết một tiếng, oai ngã trên mặt đất. Tử vong x3, tử vong x4, tử vong x vô số, toàn bộ hành trình không cần bối lời kịch. Chỉ cần thành thành thật thật nên té ngã khi té ngã. Nên nằm thi liền nằm thi là được rồi. Một buổi trưa xuống dưới, Ôn Noãn đám người bị Lý Ca mang theo xuyến vài cái đoàn phim. Phân biệt diện thi thể, binh lính giáp đẳng chờ nhân vật. Thật sự mệt mỏi quá a. Ôn Noãn đứng ở thang máy nội giãn ra duỗi lười eo. Biểu hiện bản thượng con số rốt cuộc tới rồi 16. Cửa thang máy theo tiếng mà khai. Ôn Noãn dẫn theo bên ngoài mua trở về bánh bao đi ra ngoài. Đêm nay liền ăn cái này đi. Ôn Noãn một bên nghĩ thầm, một bên đẩy cửa ra đi vào hành lang. Ta sai rồi còn không được sao? Làm ta đi ra ngoài a, đừng đem ta nhốt ở ngoài cửa. Giang Thị Nghiêu, tiểu Giang Giang, ta sai rồi, tha thứ ta đi. Ta không bao giờ lắm mồm lạp, không có hành lang môn ngăn cản. Ai oán khóc tiếng la một cổ não từ bên trong truyền đến. Ôn Noãn ngẩn người, phóng nhẹ động tác thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy một cái màu trắng khăn tắm khóa lại bên hông. Thượng thân chỉ dùng khăn lông khoác ở trên lưng làm che đậy. Lần trước soái khí hán tử lúc này lại có chút chật vật. Hắn một tay lôi kéo hạ thân khăn tắm phòng ngừa đi quang. Một tay dùng sức vỗ môn xin tha. Thị Nghiêu, ta thật sự biết sai rồi, cầu tha thứ. Cảm giác này thật như là lão công phạm sai lầm, bị lão bá đuổi ra ra môn tiết mục a. Ôn Noãn cười trộm suy nghĩ đến. Quách Hạo gõ một hồi môn, bên trong rốt cuộc có động tĩnh. Hắn dán ở trên cửa cẩn thận nghe xong nghe, có càng ngày càng gần tiếng bước chân. Răng rắc, phòng trộm môn bị từ bên trong mở ra. Một người mặc thiên lam sắc tạp dề, tay cầm chảo có cán tuấn mỹ nam nhân xuất hiện ở cửa. Biết sai rồi, Giang Thị Nghiêu hỏi. Đã biết, lần sau cũng không dám nữa, Quách Hạo thành thật trả lời. Tiến vào, nói còn chưa dứt lời, Giang Thị Nghiêu trong lúc vô tình quét tới rồi hành lang cửa bóng người. Hắn ngẩn người, không mở miệng nữa. Giang Thị Nghiêu hai chữ bị Quách Hạo nghe được, hắn vội vàng gật gật đầu. Cất bước liền phải hướng trong đi. Ai, ngươi nhường một chút a. Không phải nói tốt làm ta đi vào sao? Hắn giơ tay đẩy đẩy hắn. Giang Thị Nghiêu, nàng là khi nào đứng ở nào? Hắn vừa rồi hoàn toàn không thấy được a. Quách Hạo thấy bạn tốt chậm chạp không cho lộ, liền xoay người theo hắn tầm mắt nhìn lại. Ôn Noãn muội tử, Quách Hạo kinh ngạc nhìn ỉ ở khung cửa biên Ôn Noãn. Khóe miệng chậm rãi kéo trường. Thượng Kiều. Ôn Noãn cho hai người một cái ta hiểu, mãn hàm ý vị biểu tình. Nàng gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó dẫn theo đồ vật xoay người trở về nhà. Phanh, phòng trộm môn chấn hai người một run run. Tổng cảm giác Ôn Noãn muội tử cuối cùng ánh mắt có chút ý vị thâm trường a. Là ta ảo giác sao? Quách Hạo nói, Giang Thị Nghiêu trên mặt không có gì biểu tình nhìn đối diện cửa phòng. Trong lòng lại tựa như nhị khang giống nhau giơ ra bàn tay. Ôn Noãn, ngươi nghe ta giải thích. Hết chương.